A ha, A thơ cắn chặt hàm răng, vẫn khắc chế không được phát ra tiếng rên thô xuyễn trầm thấp. Cả người hắn run run, cơ bắp căng thật chặt, trên mu bàn tay nắm chặt thành quyền, thậm chí có gân xanh tuôn ra, hết thảy nguyên do đều là cái chân đang cọ sát trên dương VT hắn kia. Điện hạ, điện hạ. A ha, thỉnh không cần, đây là ta ban cho ngươi, thiếu nữ kiêu căng nói, ngươi hầu hạ ta thật vừa lòng, cho nên, không ngoài nàng sở liệu, A thơ thở dốc càng lợi hại. Margaret thậm chí cảm giác vật cực đại được lòng bàn chân giật giật, trơn trượt ẩm ướt dính bên ngoài, càng nhiều tiền tinh trong suốt dũng mãnh chảy ra, theo bàn chân nàng lên xuống kéo ra mấy sợi tơ dâm mỹ. Vốn là muốn đùa bỡn nam nhân này, nhìn hắn lộ ra biểu cảm ẩn nhẫn, nhưng theo tiếng A thơ thở dốc phảng phất như một con thú càng ngày càng vang, hơi thở tì y hát du xê phiêu đãng trong không khí cũng khiến giữa hai chân thiếu nữ lại chảy ra ẩm ướt. Nàng không được tự nhiên xoay mông. Một chân khác cũng nâng lên, hai bàn chân một trái một phải kẹp lấy côn THT nam nhân. Động tác như vậy khiến nàng có thể an ủi một chút ngứa ngáy giữa hai chân, nàng banh thẳng chân, gan bàn chân non mềm kề sát côn THT cứng rắn to lớn, một là trơn bóng tiết ngấy mềm mại nhất, một là thô giáp xích hắc cứng rắn nhất, thị giác đối lập mãnh liệt, trong họng A thơ phát ra tiếng hừ nhẹ, nhịn không được đẩy mông hẹp về phía trước, muốn được càng nhiều. Ta cho phép ngươi động sao? Thiếu nữ không chút do dự dẫm chân lên trứng của nam nhân. Ư hừ, A thơ ngã trở về một chút, phát ra dê y gì giống như thống khổ lại giống như khuây khỏa, thỉnh, thỉnh điện hạ thứ tội. Hừ, Margaret thế này mới vừa lòng hừ nhẹ, cảm thấy viên trứng thịt dưới lòng bàn chân trượt qua lại rất thú vị, nhịn không được khi nhẹ khi nặng dùng ngón chân xoa lên. Bên tai là nam nhân ẩn nhẫn thấp xuyễn, thiếu nữ hưng trí càng dâng trào, một bàn chân khác đưa lên bụng A thơ rắn chắc, dọc theo đường cong cơ bắp nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng thậm chí còn duỗi chân ngọc đến chỗ lông của nam nhân, trong rừng rậm rối bời lỗ mãng tìm được gốc côn THT, dùng gót chân đạp hai lần, cảm giác được gốc đùi nam nhân nháy mắt căng thẳng, lại cố ý trêu chọc hắn, dường như hất ra, ngón chân đặt ở trên quy upsilon quy đập upsilon, ý đồ khếu cây nấm lớn đứng lên. Đáng tiếc nàng đánh giá sai đường kính cây nấm, trụ thể quá mức thô to ở ngón chân trượt một chút, mỗi lần trượt xuống, thân thể A thơ liền run run lay động một lần. Bị ta đạp cũng hưng phấn như vậy, thiếu nữ cười khẽ, ngươi thật thích. Thích thích, A thơ kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, hắn sợ mình nhìn thấy khuôn mặt điện hạ, sẽ ịn không được xông lên xâm phạm nàng. Chỉ cần điện hạ cho ta, dù là cái gì ta cũng thích. Nhưng còn chưa đủ, muốn hôn nàng, muốn dùng khối thân thể đê tiện này ôm ấp nàng, dùng cây gậy dơ bẩn này thao nàng. Mất đi xúc cảm thị giác càng mẫn cảm hơn, bàn chân luôn luôn đùa bỡn trứng một lần nữa kẹp lấy dương VT hắn. Bị thiếu nữ bao phủ, cự hành đã sớm tăng vọt đến sắp phun ra, nhảy lên càng lợi hại. Điện hạ mệnh lệnh ta không được động, không được, không thể động. Nhưng thân thể vẫn theo động tác cọ sát của cặp chân ngọc kia trước sau đung đưa, dần dần, mông hẹp động càng lúc càng nhanh. A thơ túm chặt lấy bàn chân thiếu nữ, sau mấy chục lần trùng trùng ma sát, T iota IHD iota CS nùng bạch bắn ra. Điện hạ, hắn mở to mắt trong đôi mắt xanh thẫm, dục chiều còn chưa rút đi. Bàn chân dính đầy bạch chọc duỗi đến trước mắt hắn, liếm sạch, A thơ cơ hồ khẩn cấp vươn đầu lưỡi, đem cặp chân ngọc liếm hoàn toàn một lần, cả ngón chân cũng không buông tha. Loại cảm giác này, từ mũi chân truyền đến toàn thân, tê dại làm Margaret cắn ngón tay nhỏ giọng dê y gì, rất quen thuộc a. Nàng không kịp nghĩ lại, hoa tâm đã ngứa lợi hại, nhấc làn váy lên, đang chuẩn bị mệnh lệnh A thơ lại hầu hạ một lần, đốc đốc đốc cửa lại bị gõ vang. Đáng chết, âm thầm mắng một câu, gõ cửa vào lúc này, Margaret biết nhất định là có chuyện trọng yếu. A thơ đứng lên, qua loa sửa sang một chút bản thân, mở cửa, quả nhiên Anthony đứng ngoài cửa nôn nóng, nhanh thông chi cho điện hạ, hạ cung cấp báo, quốc vương bệ hạ bị bệnh nặng.